Bản năng si mê, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng học trống không có rèm, vạn vật không hề bị che lấp dưới ánh trăng dịu dịu trì mục không bật đèn, bóng đêm làm cho ánh trăng có vẻ càng sáng hơn, hắt lên bóng người dây dưa, theo mặt đất uốn lượn đến vách tường. Lạc Ngô theo bản năng nhìn về trước thấy bóng dáng hai người chồng lên nhau, cậu mới nhận ra mình và trì mục dựa vào nhau gần cỡ nào. Cậu bị chặn giữa ngực hắn và vách tường, hít vào và thở ra đều là mùi bạc hà thơm ngát. Trì Mục đứng nghịch sáng, Lạc Ngô không nhìn rõ mặt hắn, mà chẳng hiểu sao cậu không dám nhìn mặt hắn. Cậu hơi nghiêng đầu, mất tự nhiên ho nhẹ. Lạc Ngô, gì ấy nhỉ, hình như tôi đỡ hơn nhiều rồi. Cậu thử đẩy bả vai Trì Mục nhưng bởi vì hít pheromone vào nên bây giờ cậu không có sức. Hơn nữa người ta đang giúp cậu, cậu cũng không thể đẩy mạnh quá, làm cho cái đẩy này với Trì Mục căn bản không tồn tại, hắn vẫn đè chặt cậu như trước. Trì Mục nhận ra Lạc Ngô không được tự nhiên. Đối với hắn, cậu không phải người biết che giấu cảm xúc của mình. Như đóa hoa liên kiều nở rộ, không che giấu được dáng vẻ và mùi hương, làm cho hắn muốn trêu đùa. Trì Mục, cậu không khó chịu nữa thật không? Trì Mục cách áo đồng phục đặt tay lên bụng Lạc Ngô, lướt xuống đến chỗ dạ dày thì dừng lại, xoa xoa như thể trấn an. Lạc Ngô hơi hoảng hốt theo bản năng, một khắc Trì Mục sờ vào đã muốn đẩy tay hắn ra, nhưng chỉ cau mày kêu đau. Trì Mục vội dừng tay. Đau, cậu đẩy hắn ra ôm bụng mình, hít một hơi. Lạc Ngô, không cẩn thận bị Thịnh Kiền đánh, chắc là sưng lên rồi. Sức của Thịnh Kiền rất mạnh, lại còn da dày thịt béo, mỗi lần Lạc Ngô đánh gã xong là cũng khó tránh khỏi bị đánh, phải một lúc lâu chỗ bầm tím mới tiêu sưng. Trì Mục, tôi xem thử, Lạc Ngô tựa vào tường lắc đầu. Thôi khỏi, không cần xem cũng biết là bầm tím rồi. Trì Mục nghe vậy an tĩnh lại, đứng nguyên ở khoảng cách bị Lạc Ngô đẩy ra thả pheromone trấn an cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Không khí bỗng nhiên tĩnh mịch, Trì Mục không nói gì, làm cho Lạc Ngô ngược lại chột dạ. Nói thế nào thì người ta cũng đang quan tâm cậu, nhưng cậu cảm thấy hai thằng alpha sờ qua sờ lại như vậy hình như cứ sai sai sao ấy, nghĩ kiểu gì cũng kỳ cục. Mà quên, hình như cậu thay đổi giới tính, cho nên Trì Mục mới quan tâm mình vậy sao? Lạc Ngô siết góc áo mình, rối rắm mở miệng. Thật ra tôi không sao, cho dù biến thành Omega thì tôi cũng chẳng khác lúc trước là mấy, không cần cẩn thận vậy đâu. Vẻ mặt của Trì Mục chìm trong bóng đêm, giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh như trước. Tôi biết tôi không coi cậu là đồ dễ vỡ, tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu. Lạc Ngô, thôi, không sao thật mà. Có phải tôi chưa từng bị thương đâu, nhưng mà thằng cháu nội kia đánh ác thật. Lạc Ngô nói như thế, nhưng vẫn đi lên trước một bước kéo áo lên, nương theo ánh trăng nhìn vết thương. Thắt lưng thiếu niên thon gầy xinh đẹp, màu da ở dưới ánh trăng càng sáng, chẳng qua có một vết bầm lớn đột ngột lại chói mắt nằm ngang ở bụng rất rõ ràng. Đôi mắt Trì Mục đen thùi, đảo mắt quanh vết bầm. Hắn thà rằng Lạc Ngô tiếp tục miễn cưỡng với hắn, cũng tốt hơn là tâm trạng bất ổn như bây giờ. Mùi liên kiều đã khẩn cấp trôi nổi từng đợt nhẹ nhẹ bên cạnh hắn từ lúc hắn thả pheromone. Omega xinh đẹp kiêu ngạo chỉ thuộc về hắn, hoàn toàn phù hợp với hắn, kéo áo lên dưới ánh trăng trong tình huống người toàn mùi pheromone của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ để cho tâm gợn sóng. Lạc Ngô không biết Trì Mục có phản ứng gì, cậu chỉ phiền não chậc một tiếng. Quả nhiên thể chất Omega khác Alpha, ít nhất trong quá khứ Thịnh Kiền đánh như gãi ngứa thế này không để lại dấu vết gì. Lạc Ngô, hả, thấy chưa, đã nói là rất nhỏ mà. Lạc Ngô nhìn theo hướng Trì Mục nhìn, vốn định nói mấy câu ra vẻ, nhưng đối diện với đôi mắt u ám thâm thúy của hắn, không hiểu sao cậu lại ỉu xìu, buông áo xuống. Sao lại cảm thấy sợ sợ thế nhỉ? Lát sau Trì Mục đã cụp mắt che giấu cảm xúc trong mắt hắn, nhạt giọng dặn. Về nhớ bôi thuốc, Lạc Ngô không quan tâm lắm, vết bầm nhỏ mà thôi, hai ngày sau là khỏi rồi. Trì Mục, cậu muốn tôi đến nhà bôi cho cậu? Trì Mục không sao cả, nếu Lạc Ngô vén áo ngồi trên ghế, run nhẹ nhẹ thấp giọng cầu xin tha thứ bảo hắn bôi nhẹ chút hắn cũng làm được. Biểu tình Lạc Ngô một lời khó nói hết, cậu lắc đầu. Không cần, tôi biết rồi, tôi sẽ bôi. Sau đó cậu tự nhủ thầm trong lòng, Trì Mục bất thình lình quan tâm rất khủng bố, hiện tại hắn giống như bà mẹ già, ngay cả loại việc nhỏ này cũng phải nói. Chuyện chỉ được đăng tải trên Truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Trì Mục gật đầu, vậy là tốt rồi, bây giờ còn khó chịu không? Lạc Ngô, không sao rồi, cảm giác buồn nôn này đã hoàn toàn bị sự nhẹ nhàng khoan khoái thay thế. Lạc Ngô thấy thoải mái, lúc Trì Mục thu hồi pheromone, không hiểu sao cậu lại lưu luyến. Cảm giác ngâm mình trong pheromone của đối phương rất tốt, làm cho Lạc Ngu chợt nghĩ nếu cậu cũng thả pheromone cho hắn như vậy, liệu hắn có thấy thoải mái hay không? Nhưng để cậu trấn an Trì Mục, Lạc Ngu cố gắng tưởng tượng xem trấn an Trì Mục thì sẽ có cảm xúc gì, sau đó cậu phát hiện mình không tưởng tượng được. Quen biết nhau lâu như vậy rồi, Lạc Ngu chỉ nghĩ đến hai tình huống Trì Mục thả pheromone, một là alpha chủ động công kích, hai là omega mê loạn bị động đòi hỏi. Trần An chính nhân quân tử giống như Trì Mục, Lạc Ngu đúng là không tưởng tượng được cảnh tượng đó. Hơn nữa, Trì Mục vĩnh viễn không có biểu cảm vĩnh viễn bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, hắn mà có dáng vẻ yếu ớt sao? Lạc Ngu người này có cảm giác tồn tại mạnh thế cho nên thời điểm cậu an tĩnh lại, làm cho người ta càng phải để ý. Trì Mục không nhịn được mở miệng hỏi. Nghĩ gì thế? Lạc Ngu theo bản năng trả lời. Nghĩ đến cậu, Xiang trong tiếng Trung vừa có nghĩa là nghĩ, vừa có nghĩa là nhớ nhung. Biểu tình của Trì Mục cứng đờ, Lạc Ngu cũng đông cứng, vội chữa cháy. Lạc Ngu, nghĩ đến cậu, khi cậu ở chân trời nào, nghĩ đến cậu khi cậu ở ngay trước mắt. Lời bài hát, truyền kỳ, của Vương Phi tôi có thay đổi cách dịch cho hợp ngữ cảnh. Một đoạn hát vang không hiểu ra sao làm cho bầu không khí xấu hổ vô cùng. Lạc Ngu khụ khụ, nhất định cậu là bị Đinh Duệ Thư dạy xấu rồi. Trì Mục cong môi, trong mắt đầy ý cười. Lạc Ngu vì làm dịu không khí đi, vội nói sang chuyện khác. Đúng rồi, lúc cậu bảo tôi đi ra cậu nói gì với chủ nhiệm lớp thế? Trì Mục, nói cậu không khỏe, đến phòng y tế với cậu. Lạc Ngu, thế cũng được hả? Hòa vậy cậu nói sớm đi chứ, chúng ta đi thẳng ra khỏi trường không phải tốt sao? Bây giờ mà đi ra ngoài, lỡ đâu chủ nhiệm lớp bắt gặp thì lòi đuôi còn gì? Cho dù không lòi thì cũng không đi được. Trì Mục, không nghĩ nhiều thế, hắn thấy cậu khó chịu chỉ thầm nghĩ nhanh tìm một chỗ làm cho cậu thoải mái hơn chút. Trì Mục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cậu thích thì lần sau chúng ta cũng có thể làm ở trong phòng y tế. Lạc Ngu, rõ ràng ngữ khí và biểu tình đều rất bình thường, nhưng vì sao nghe vào tai lại sai sai nhỉ? Lạc Ngu cảm thấy Trì Mục không thể đùa giỡn mình được, làm bộ mình hiểu. Lạc Ngu, thế bây giờ đi ra ngoài hả? Lạc Ngu ngửi ngửi người mình, cảm thấy dường như mùi của Trì Mục trên người mình tan gần hết rồi. Trì Mục, chờ một lát, trong lớp có alpha, nhất là Thang Nguyệt và Ngụy Kha đã quen thuộc với pheromone của hắn. Bây giờ Lạc Ngu đi vào chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện ra. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp, Lạc Ngu không có ý kiến gì. Đối với phương diện pheromone này, Trì Mục đáng tin hơn, cậu lắc lư dựa vào tường. Trước khi tiếng chuông tan học tiết tự học thứ hai vang lên, Trì Mục mới mở cửa ra. Cửa phòng học vẫn còn tốt, lúc đẩy ra không có tiếng vang, lặng yên không một tiếng động. Một khắc Trì Mục mở cửa kia chuông tan học vang lên. Các lớp bắt đầu ồn ào, có người lục tục đi ra thế cho nên Lạc Ngu và Trì Mục đi vào trong lớp giữa đám người cũng không đột ngột. Lạc Ngu vừa vào, Đinh Duệ Tư buồn bực cả nửa tiết bỗng sống lại. Đinh Duệ Tư, ông đi đâu thế? Lạc Ngu, phòng y tế, Đinh Duệ Tư lo lắng. Không sao chứ, Lạc Ngu, yên tâm, Đinh Duệ Tư thở phào. Tốt quá, bài tập tiếng Anh của tôi có người kế nghiệp rồi. Đinh Duệ Tư cũng chỉ giỏi đùa giỡn bằng miệng, lúc Lạc Ngu nhìn sang thì lúng túng, dùng hai tay dâng bài tập của mình lên. Đinh Duệ Tư nói khẩn thiết, nếu không có ông Lâm Hạnh tiểu Anh của tôi tịch mịch hư không cỡ nào chứ. Nếu ông đồng ý, hy vọng ông cho tôi mượn vở toán xem một chút. Hôm qua từ biệt tôi nhớ nhung nó khôn xiết, nói chép bài tập đến độ buồn nôn cũng chỉ có Đinh Duệ Tư. Lạc Ngu đặt bài tập toán lên bàn cậu ta. Đinh Duệ Tư vui vẻ, vừa định cầm lấy đã bị một bàn tay đè lại. Giọng điệu Thang Nguyệt rất trào phúng. Cậu tưởng là các cậu giúp đỡ nhau à, các cậu đang hại nhau đấy. Đinh Duệ Tư biến sắc, liên quan gì đến cậu, bỏ tay ra. Thang Nguyệt, cậu tưởng tôi muốn quan tâm cậu chắc. Nếu thầy không bảo tôi giúp cậu tăng thành tích toán thì tôi mặc kệ cậu chép bài tập chứng ngỗng cũng không liên quan đến tôi. Cậu không biết thì hỏi tôi nói cho cậu là được. Đinh Duệ Tư ngoài cười nhưng trong không cười. Không phiền bà già, bỏ tay ra. Thang Nguyệt kiên định, không thể. Đinh Duệ Tư đứng vụt dậy, phiền muộn. Liên quan cái con khỉ mà cậu chõ mũi nhiều thế. Toàn bộ người đang cười đùa vội ngừng lại, lén lút liếc mắt sang bên này, tai thì vểnh lên. Lạc Ngu nhíu mày lại. Tuy cậu không thích thái độ và giọng điệu của Thang Nguyệt nhưng điểm xuất phát của cô lại đúng. Trước khi Đinh Duệ Tư sắp bùng nổ vào WC đánh nhau với Thang Nguyệt, Lạc Ngu đặt tay lên MU bàn tay cậu ta chọc chọc rút bài tập toán về. Chuyện chỉ được đăng tải trên truyện.com chinh chia, những nơi khác là ăn cắp, Đinh Duệ Tư giống như bóng cao su xì hơi, không cam tâm mím môi. Lạc Ngu đang định bảo Thang Nguyệt nói nghe xuôi tai chút có người lại mở miệng trước một bước. Thang Nguyệt nói chuyện đàng hoàng, Giọng điệu của Trì Mục vẫn không hề phập phồng như trước, Thang Nguyệt lại trắng mặt. Cô cắn răng, gật đầu. Biết rồi, Lạc Ngu kinh ngạc nhìn Trì Mục, đã thấy hắn kéo tay cậu, dùng ngón tay vuốt mờ u bàn tay cậu. Người xung quanh đang ngồi, trừ Lạc Ngu không ai phát hiện ra động tác của Trì Mục. Dính bẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Mục nói như thế, như là thuận tay làm một chuyện bình thường. Nhị ti xù lông, cậu mới bẩn, người ta siêu cấp thơm hai u hiu hiu. Cách chương.